Cửu vực kiếm đế, chương 3522, số 1 tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, lôi uy đều có chút không đành lòng. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy phải không? Sở Phong Miên nhìn xem lôi uy, cẩn thận suy tư một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Một viên trái cây sinh mệnh, tới đổi kiếm đạo đồ đằng, theo Sở Phong Miên, giao dịch này đã là không thiệt thòi. Bất quá nhìn xem lôi uy thái độ, copy nội dung từ truyện 88, tại tăng thêm Sở Phong Miên đem bạc giáp đạo binh phương pháp luyện chế, bán cho lôi đấu thương hội thời điểm, kỳ thật cũng coi là một loại nửa bán nửa tặng. Sở Phong Miên suy tư một chút mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền tại tăng thêm một chút ám chi pháp tắc chí bảo đi. Ta hiện tại chính là cần lĩnh hội pháp tắc chí bảo, tới lĩnh hội ám chi pháp tắc. Tốt, ám chi pháp tắc chí bảo, ta chỗ này ghi lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Uy nghe được Sở Phong Miên lời nói, gật đầu nói. Kiếm đạo đồ đằng, bây giờ tại lôi đấu thương hội tiểu thiên thế giới, ta cái này sai người mang tới, về phần ám chi pháp tắc chí bảo. Từng cái phân hội trong kho hàng đều có một ít, mong muốn toàn bộ cầm lại đây, còn cần đại khái mấy ngày. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là Sở huynh vô sự lời nói, có thể đi với ta lôi đấu thương hội tại cái này vô tận hư vô trong tổng bộ, chờ đợi mấy ngày. Lôi đấu thương hội, thân là ba đại thánh vực thứ nhất đại thương hội, tự nhiên cũng là chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới, làm vì chính mình hang ổ, đồng dạng lôi đấu thương hội bên trong. Chân chính giá trị cực cao bảo vật, đều là bị đặt ở tiểu thiên thế giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là đại bộ phận bá chủ thế lực, tông môn, hàng ổ đều là nằm ở tại một cái tiểu thiên thế giới bên trong, có tiểu thiên thế giới lực lượng pháp tắc gia trì, có thể tốt hơn chống cự ngoại địch. Sở Phong Miên cũng không thấy đến kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia tốt, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hiện tại cũng không có chuyện khẩn yếu. Lần này từ lôi đấu thương hội phân hội bên trong, Sở Phong Miên đã là đạt được tràn đầy một cái không rơi ám chi pháp tắc chí bảo. Vừa lúc vậy phải cần một khoảng thời gian, đem toàn bộ luyện hóa lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại cái này lôi đấu thương hội bên trong, chờ đợi mấy ngày. Kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên nếu là phát hiện trong đó một tòa, tự nhiên là phải nhanh lên một chút đem tới tay mới đúng, để tránh đêm dài lắm mộng, dù sao dạng này cơ hội, đối với Sở Phong Miên mà nói cũng không phải rất dễ dàng đụng phải. Copy nội dung từ truyện 88, Sở huynh xin mời đi theo ta, Lôi Uy mở miệng nói, chính là xoay người, một bước bước vào đến không gian thông đạo bên trong, xuất trước đi vào, hai vị kia lôi đấu thương hội cung phụng, cũng là theo sát phía sau, đi theo cái này Lôi Uy. Đi vào đến không gian thông đạo bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau. Đi vào đến không gian thông đạo bên trong. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là đi tới một tòa khổng lồ tinh thần trên không. Cái này một tòa tinh thần, so với Sở Phong Miên trước đó chỗ cái kia số hiệu tứ tứ 23 hào tinh thần, muốn to lớn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay chung quanh tại cái này tinh thần chung quanh, còn có mấy trăm tòa tinh thần, thông qua các loại trận pháp, nối liền với nhau, chúng tinh phùng nguyệt bình thường thủ hộ ở bên cạnh, tại cái này mỗi một tòa tinh thần phía trên, Sở Phong Miên đều có thể nhìn thấy không ít vãng lai võ giả, vô cùng phồn hoa. Nơi này, thế nhưng là muốn so lên cái kia tứ tứ 23 hào tinh thần, phồn hoa nhiều. Copy nội dung từ truyện 88 nhất là Sở Phong Miên dưới chân cái này một tòa tinh thần phía trên, càng là tông môn san sát, vô số to lớn thành trì, thành lập ở bên trên, từng tòa to lớn thành trì, đều có thể dung nạp ngàn vạn võ giả, khổng lồ như vậy thành trì, đều có trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn. Tại cái này một viên ngôi sao thượng võ giả, đều trọn vẹn hàng trăm triệu. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này một tòa thật lớn tinh thần phía trên phồn hoa, đã là siêu việt Sở Phong Miên tại ba đại thánh vực, tại thiên cửu vực bản thân nhìn thấy qua hết thảy thành trì, cho dù là thiên kiếm lĩnh hoàng thành, đều không có cái này một tòa thật lớn tinh thần bên trên phồn hoa. Ngay cả Sở Phong Miên, đều có chút bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là số 1 tinh thần, là toàn bộ thánh vực phòng tuyến đại bản doanh, thánh vực phòng tuyến bên trong, các cái tông môn thế lực nơi đóng quân, đều ở vào nơi đây. Nhìn thấy Sở Phong Miên trong mắt kinh ngạc, Lôi Huy vậy không kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88 tùy ý là ai, lần đầu tiên tới cái này số 1 tinh thần, đều là phản ứng như thế. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, làm cho cả ba đại thánh vực võ giả đều là tụ tập ở cùng nhau, thậm chí là lúc đầu ở tại tiểu thiên thế giới bên trong võ giả, bây giờ cũng đều là nhao nhao đến đây vô tận hư vô, tham gia thánh vực chiến tranh. Copy nội dung từ truyện 88 cái này số 1 tinh thần, là hiện tại ba đại thánh vực nhất phương võ giả đại bản doanh, tụ tập không chỉ là ba đại thánh vực võ giả, càng là vây quanh ba đại thánh vực, lấy ngàn mà tính, vạn kế tiểu thiên thế giới võ giả. Số lượng nhiều, không cách nào đoán chừng. Ba đại thánh vực chung quanh, đến tột cùng là cất ở đây bao nhiêu cái tiểu thiên thế giới, chưa từng có kết luận, tại cái này chốt tiểu thiên thế giới bên trong ở lại võ giả, cũng không phải số ít, thậm chí nhưng có thể so với ba đại thánh vực bên trong còn muốn càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên hiện tại cái này số 1 tinh thần phồn hoa, xa xa muốn siêu việt ba đại thánh vực bên trong bất luận cái gì một chỗ. Dù là nơi này, vẻn vẹn vừa mới thành lập, từng tòa to lớn thành trì, đều đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lần này thánh vực chiến tranh, đem ba đại thánh vực sở hữu thế lực, thậm chí là vô số tiểu thiên thế giới, đều cho cuốn vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đều là kinh thán không thôi. Cái này thánh vực chiến tranh một khi bộc phát, cuối cùng chính là một cỡ nào to lớn do bão. Cho dù là đã từng một chút độc lập, phong bế tiểu thiên thế giới, bây giờ vậy đều nhao nhao tham dự vào trong đó đến. Dù sao một khi là thiên cửu vực đại quân, đánh vào đến ba đại thánh vực bên trong, những tiểu thiên thế giới đó cũng sẽ nhận cướp đoạt. Thậm chí là cả một cái thế giới đều sẽ bị cướp đoạt không còn. Copy nội dung từ truyện 88 tại mỗi một lần thánh vực chiến tranh bạo phát thời điểm, dạng này sự tình đều sẽ có vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cái kia chốt tiểu thiên thế giới vậy minh bạch, đây là môi hở răng lạnh tin tức, vậy đều nhao nhao gia nhập vào thánh vực trong liên minh, mà đối kháng thiên cửu vực tiến công. Copy nội dung từ truyện 88 huyết võ thế giới, kiếm đạo môn, kỳ thật vậy tham dự vào trong đó đi. Chỉ bất quá bây giờ kiếm đạo môn, chỉ là một cái tiểu kiếm tu tông môn thôi, căn bản vốn không hội để người chú ý. Thậm chí đều không có tư cách, tại cái này số 1 tinh thần phía trên thành lập thành trì. Copy nội dung từ truyện 88 cái này số 1 tinh thần bên trên mỗi một tòa thành trì, vậy đều phân biệt thuộc về khác biệt thế lực, trong đó khổng lồ nhất một tòa thành trì, chính là Thanh Phong Thành, tên như ý nghĩa, đó là thuộc về Thanh Phong Tông thành trì. Thanh Phong Tông là hiện tại thánh vực trong liên minh lớn nhất một phương thế lực, nắm giữ đại quyền. Thanh Phong Thành tự nhiên cũng là toàn bộ số 1 tinh thần bên trên, lớn nhất một tòa thành trì, vô số võ giả vừa đi vừa về tiến vào cái này Thanh Phong Thành, thương nghiệp phồn hoa tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88 trừ cái đó ra, còn có hai đảo thành lớn, gần với Thanh Phong Thành, đây cũng là Tiên Khung Thành, Vạn Long Thành, phân thuộc tại Tiên Quỳnh Tông, Vạn Long Chi Quốc, cũng là vô cùng phồn hoa. Nhất là Vạn Long Chi Quốc Vạn Long Thành. Trong đó càng là có vô số long tộc đặc thù tiên khí, tiên đan chờ một chút, hấp dẫn đại lượng võ giả tiến vào bên trong tiến hành mậu dịch. Copy nội dung từ truyện 88 trừ cái đó ra từng cái thành lớn, cũng đều là phân thuộc tại khác biệt thế lực, một chút vượt ngang ba đại thánh vực quái vật khổng lồ, cũng là tại cái này số 1 tinh thần bên trên, thành lập thành trì, giống như là thiên binh Tô Gia Thiên Binh Thành, cũng là số 1 tinh thần bên trên một tòa vô cùng to lớn thành trì. Bàn về quy mô, cũng là đứng vào trước 10. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.